mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 564, ngươi phải làm việc bằng lương tâm. Góc truyện audio.com. Chấm. Di. An Nhiên nghiêng đầu nhìn bản tử, giống như nhìn một người khác. Ngươi còn biết làm than. Đây là đương nhiên, chúng ta sinh ra đã nghèo khổ, làm than mà thôi. Đơn giản, bản tử chớp chớp mắt với An Nhiên, tiếp tục dụ hoặc nói. Bất quá trước mắt còn không cần làm than, hiện tại nhu cầu không lớn, củi lửa đầu gỗ cũng đủ nhiều. Thời gian vừa qua than hoa cũng không ít. Vừa rồi ta cùng với Lưu Chi nói thỏa đáng bán cho nàng loại than hoa đó. Than hoa chính là loại than củi lấy ra từ bên trong lò sưởi tường. Củi lửa đầu gỗ đốt một lần, sau tắt đi làm lạnh, thu thập làm than đốt. Vừa lúc than hoa còn rất nhiều, Lưu Chi lại muốn mua. Bàn tử một bên kiếm tiền còn có thể tiêu thụ. Đám than hoa đó thật sự là một công đôi việc. Lạc Phi Phàm cũng gật đầu. Than hoa cũng có thể đốt lên còn không có khói. Lấy ra đưa chút than hoa cho bọn Chu Chính đi. Ai? Bàn tử. Nói xong sự tình của Lạc Phi Phàm, An Nhiên cười quay đầu lại nói với bàn tử. Vừa rồi khi Lưu Chi ở, ta không có mặt mũi hủy đi chức thủ lĩnh của ngươi đi. Tình, hạch của nàng cho. Ngươi chuẩn bị phân cho ta bao nhiêu? Tuy rằng tinh hạch không nhiều lắm, nhưng một túi nhỏ như vậy. An Nhiên nghĩ, phòng chừng Lưu Chi mua than về sợ không giấu được. Người ta thấy trong nhà Lưu Chi có than, tự nhiên sẽ hỏi than này ở đâu. Phòng chừng một truyền mười, mười truyền trăm. Việc bàn tử bán than ở đây sớm hay muộn mọi người sẽ đều biết. Không biết cuối cùng sẽ phát triển thành chuyện phiền toái lớn hay nhỏ, cho nên đương nhiên An Nhiên muốn bàn bạc xong với bàn tử việc phân chia. A, nàng khẳng định không thể làm công không. Nàng phải lấy tiền. A, nga, hiện tại không có tiền. Nghe, nói căn cứ này tất cả đều dùng tinh hạch thay cho tiền. An Nhiên nghiêng mắt nhìn bản tử, trong mắt hắn loạn chuyển mấy vòng, rất giống đang suy nghĩ cái chủ ý xấu gì đó. Vì thế An Nhiên lại bồi thêm một câu. Ngươi phải làm việc bằng lương tâm a, bằng không đến lúc đó không chấn trụ được cục diện. Chúng ta, vỗ y gờ chạy lấy người. Sự tình còn lại chính ngươi giải quyết a, sợ nhất chính là cái này. Lập tức bàn tử cười trừ, giơ lên bốn ngón tay với An Nhiên. Nhìn An Nhiên, nhướng mày không nói gì. Hắn liền nói. Nữ thần a, ngươi ngẫm lại a, dị năng hệ mộc của ngươi rất lợi hại, nhưng hiện tại ngươi dục sinh thực vật cần tinh hạch đều do ta bao a, chặt cây cũng là do chúng ta a, đốt than cũng là chúng ta a, trong tay ta còn có nhiều dị năng giả ngũ hành muốn dưỡng như vậy, ta cũng rất khó làm a. Được rồi, bốn phần thì bốn phần chấm. Có thể được phân chia bốn phần, An Nhiên cảm thấy cũng không tồi rồi. Thế cục như thế này, xác thật, giống như bàn tử nói. Chỗ hắn gia nghiệp đại, cất chứa dị năng giả cũng nhiều. Muốn dùng nhiều tinh, hạch, để nuôi sống hơn 600 người. Huống chi bàn tử cũng không có thật sự bạc đãi nhóm người An Nhiên. Ngày thường trái cây rau dứa cũng cần Mẫn đưa đến nhà ở của An Nhiên. Bàn bạc thỏa đáng giá cả xong, bàn tử gọi thêm vài người nhặt một bao tải than hoa cho Lưu Chi mang về, còn lại cũng góp nhặt mấy cái bao tải đưa cho Lạc Phi Phàm để Lạc Phi Phàm đưa cho Chu Chính. Tới buổi tối, chiến luyện cùng Vân Đào còn có Lương Tử Ngộ, mấy người làm ra một cái hệ hông phát điện dùng sức gió loại nhỏ, cắm một cái cây giống trong chóng ở trong viện. Đợi An Nhiên về tới nhà, nhà bọn họ thế nhưng có thể sử dụng bếp điện. Chiến luyện này cũng thích lăn lộn. Bọn họ tạo ra một cái bình ắc quy, rồi lại làm một cái máy biến thế nhỏ, bếp từ cắm vào trong máy biến thế. Sau đó đặt lên bếp một cái nồi sắt đế bằng, chuẩn bị nướng chút BBQ gì đó để ăn. Lúc An Nhiên vào cửa đã nhìn đến ngay cả gia vị bọn họ đều đã chuẩn bị. Tốt rồi, cách Trương.